Cố hương. Ghi chú: truyện Cố hương đăng lần đầu tiên trên tạp chí Tân Thanh Niên tháng 5 năm 1921. Hết ghi chú. Tôi không quản trời lạnh giá về thăm làng cũ xa những 2000 dặm mà tôi đã từ biệt hơn 20 năm nay. Đang độ giữa đông, gần về đến làng, trời lại càng u ám, gió lạnh lùa vào khoang thuyền vi vu. Nhìn qua các khe hở mui thuyền, thấy xa gần thấp thoáng mấy thôn xóm tiêu điều, hoang vắng, nằm im lìm dưới vòng trời màu vàng úa, không nén được, lòng tôi se lại. À, đây thật có phải là làng cũ mà 20 năm trời nay tôi hằng ghi lấy hình ảnh trong ký ức không? Hình ảnh làng cũ trong ký ức tôi không giống hẳn như thế này. Làng cũ tôi đẹp hơn kia, nhưng nếu phải nhớ rõ đẹp như thế nào, nói rõ đẹp ở chỗ nào thì thật không có hình ảnh, ngôn ngữ nào diễn tả ra cho được. Phảng phất thì cũng có hơi giống đấy. Tôi nghĩ bụng, hẳn làng cũ mình vốn chỉ như thế kia thôi, tuy chưa tiến bộ hơn xưa, nhưng cũng vị tất đến nỗi thê lương như mình tưởng. Chẳng qua là tâm hồn mình đã đổi khác, bởi vì về thăm chuyến này, lòng mình vốn đã không vui. Về thăm chuyến này, ý định là để từ giã lần cuối cùng ngôi nhà cũ nơi cả đại gia đình chúng tôi đời đời ở chung với nhau, mà chúng tôi đã phải đồng tình bán cho người ta rồi, nội năm nay phải giao cho họ. Vì thế tôi cần phải về trước Tết vĩnh biệt ngôi nhà yêu dấu và từ giã làng cũ thân mến, đem gia đình đến nơi đất khách quê tôi đang làm ăn sinh sống. Tinh mơ sáng hôm sau, tôi về tới cổng nhà. Trên mái ngói mấy cọng tranh khô phất phơ trước gió, đủ rõ nhà không đổi chủ không được. Những gia đình khác có lẽ đã dọn đi rồi, cho nên cảnh tượng càng hiu quạnh. Tôi vừa bước vào gian nhà chúng tôi ở thì mẹ tôi đã chạy ra đón. Hoàng, đứa cháu vừa mới lên 8 tuổi, cũng chạy theo sau. Mẹ tôi rất mừng rỡ, nhưng nét mặt vẫn ẩn một nỗi buồn thầm kín. Mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà, không đả động gì đến chuyện dọn nhà cả. Cháu Hoàng chưa gặp tôi bao giờ, chỉ dám đứng đằng xa nhìn tôi chòng chọc. Nhưng rồi chúng tôi cũng bàn đến chuyện dọn nhà. Tôi nói nhà trên kia đã thuê xong, cũng đã sắm được ít đồ đạc, giờ hãy đem các thứ đồ gỗ ở nhà này bán đi hết, lấy tiền mua thêm sau. Mẹ tôi cho cũng phải, và bảo hành lý đã thu xếp gọn gàng đâu vào đấy cả rồi. Đồ gỗ không tuyển chuyên chở, nhưng tiền chưa thu vén được đủ. Mẹ tôi nói, con hãy nghỉ ngơi vài hôm, đi thăm các nhà bà con một chút, rồi mẹ con mình lên đường. Vâng. Có anh Nhuận Thổ lần nào đến chơi cũng nhắc nhở đến con và rất mong có ngày được gặp con. Mẹ đã nhắn tin cho anh ấy biết chừng ngày nào con về. Có lẽ anh ấy cũng sắp đến thôi. Lúc bấy giờ trong ký ức tôi bỗng hiện ra một cảnh tượng thần tiên kỳ dị. Một vầng trăng tròn vàng thắm bờ treo lơ lửng trên nền trời xanh đậm. Dưới là một bãi cát bên bờ biển, trồng toàn dưa hấu, bát ngát một màu xanh rờn. Giữa ruộng dưa, một đứa bé chạc 11-12 tuổi, cổ đeo vòng bạc, tay lăm lăm cầm chiếc đinh ba, đang cố sức đâm theo một con tra. Ghi chú: theo bức thư của Trương Y Bình gửi cho người dịch tiểu thuyết của Lỗ Tấn ra tiếng Nga, thì ông ta đã có hỏi Lỗ Tấn. Lỗ Tấn trả lời, đó là một tên thú ông tùy tiện đặt ra, cũng là một loại lợn rừng. Hết ghi chú. Con vật bỗng quay lại, luồn qua háng đứa bé, chạy mất. Đứa bé ấy chính là Nhuận Thổ. Khi tôi quen Nhuận Thổ, cách đây khoảng chừng 30 năm, Nhuận Thổ chỉ độ lên 10. Lúc đó thầy tôi hãy còn, cảnh nhà sung túc, tôi đàng hoàng là một cậu ấm. Năm ấy là năm đến lượt nhà tôi lo dỗ tổ. Nghe nói thì cứ hơn 30 năm mới đến lượt lo dỗ này một lần, cho nên rất linh đình. Dỗ vào tháng giêng, lễ vật rất nhiều, các đồ tế rất sang, người đến tế cũng rất đông, vì thế phải đề phòng mất cắp. Nhà tôi chỉ nuôi một người ở tháng, địa phương tôi, người đi làm thuê chia làm ba hạng, ở năm gọi là trường niên, làm thuê từng ngày gọi là đoàn công. Nhà mình cũng có cày, chỉ dỗ Tết hay vụ thu tô, đến làm mướn cho người ta thì gọi là ở tháng. Người ở bận quá, làm không hết việc, liền xin thầy tôi cho gọi thằng con là Nhuận Thổ đến để nó trông coi các thứ đồ tế cho. Thầy tôi bằng lòng. Tôi cũng rất thích, vì đã có nghe nói đến Nhuận Thổ, lại biết Nhuận Thổ với tôi tuổi cũng suýt soát bằng nhau. Hắn sinh tháng Nhuận, ngũ hành khuyết thổ, nên bố hắn đặt tên là Nhuận Thổ. Ghi chú: theo lời mê tín về tướng số thì mệnh người có ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Có đủ ngũ hành là số tốt, khuyết một hành là số xấu. Khuyết hành nào thì lấy tên hành ấy mà đặt tên, có thể bổ cứu cho vận mệnh. Hết ghi chú. Hắn bắt chim tước thì tài lắm. Vì vậy, ngày nào tôi cũng mong cho mau đến năm mới. Năm mới đến thì Nhuận Thổ cũng đến mà. Chờ mãi mới hết năm. Một hôm mẹ tôi bảo, thằng Nhuận Thổ đến rồi đấy. Tôi liền chạy ra xem. Hắn đang đứng trong bếp, khuôn mặt tròn chỉnh, nước da bánh mật, đầu đội mũ lông chiên bé tí tẹo, cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Đủ biết bố hắn quý hắn như thế nào. Sợ hắn khó nuôi, bố hắn đã nguyện trước thần Phật làm vòng xích xích lại. Hắn thấy ai là bẽn lẽn, chỉ không bẽn lẽn với một mình tôi thôi. Khi vắng người, hắn mới nói chuyện với tôi. Vì thế chưa đầy nửa ngày, chúng tôi đã thân nhau. Không biết bấy giờ chúng tôi nói với nhau những gì, chỉ nhớ rằng Nhuận Thổ thích chí lắm. Hắn bảo lên tỉnh hắn mới được trông thấy những điều hắn chưa bao giờ trông thấy cả. Hôm sau tôi rủ hắn bẫy chim, hắn nói: không được đâu, phải chờ tuyết xuống cho nhiều đã. Làng em toàn đất cát, hễ tuyết xuống là em quét lấy một khoảnh đất trống, dùng một cái que ngắn chống lại một cái nong lớn, rắc ít lúa lép, thấy chim tước xuống ăn. Đứng đằng xa, giật mạnh sợi dây buộc vào cái que, thế là chim bị chụp vào cái nong hết. Thứ nào cũng có, sẻ đồng, chào màu, bột cô, sẻ xanh lưng. Vì thế tôi lại càng chờ ngày tuyết xuống. Nhuận Thổ lại nói: bây giờ trời đang rét lắm, đến mùa hè anh xuống nhà em chơi. Ban ngày chúng mình ra biển nhặt vỏ sò, màu đỏ có, màu xanh có, đủ cả. Có cả sò mặt quỷ, sò tay Phật. Tối đến em và thầy em đi canh dưa thì anh cũng đi. Canh trộm à? Không phải, ở làng em người đi qua đường khát nước hái một quả dưa ăn, không kể là lấy trộm. Canh là canh lợn rừng, nhím, cha. Này nhé, sáng trăng có tiếng sột soạt, cha đang ngốn dưa đấy. Thế là cầm đinh ba khe khẽ tiến lên. Hồi đó và cho cả đến bây giờ nữa, tôi vẫn chưa biết con cha là con gì. Chẳng căn cứ vào đâu, tôi cứ tưởng tượng hình thù nó như con chó con nhưng dữ tợn hơn. Nó không cắn à? Đã có đinh ba rồi. Tiến lên gần, thấy cha là đâm ngay. Giống ấy tinh khôn lắm. Nó quay lại, đâm thẳng về phía mình, rồi luồn qua háng mình, biến mất. Lông da nó trơn như mỡ. Tôi chưa hề biết trên đời này có những chuyện mới lạ như vậy. Bên bờ có những vỏ sò đủ màu sắc như thế kia, và có được quả dưa hấu ăn cũng phải trải qua bao nhiêu là nguy hiểm. Trước đây tôi chỉ biết quả dưa hấu bán ở hàng hoa quả mà thôi. Ở đất cát chúng em, lúc thủy triều dâng lên, có rất nhiều những con cá nhảy, cứ nhảy lung tung, hai chân như chân nhái. Trời ơi, Nhuận Thổ, hắn biết nhiều chuyện lạ lùng lắm, kể không xiết. Những chuyện đó, bạn bè tôi từ trước đến nay không ai biết cả. Chúng nó không biết là vì trong khi Nhuận Thổ sống bên bờ biển thì chúng nó cũng như tôi, chỉ nhìn thấy một mảnh trời vuông trên bốn bức tường cao bao bọc lấy cái sân mà thôi. Nhưng tiếc thay, đã hết tháng giêng, Nhuận Thổ phải về quê hắn. Lòng tôi rộn ràng, tôi khóc to lên. Hắn lẩn trong bếp, cũng khóc mà không chịu về. Nhưng rồi bố hắn cũng lôi hắn đi. Sau đó, hắn có nhờ bố hắn mang lên cho tôi một bọc vỏ sò và mấy thứ lông chim rất đẹp. Tôi cũng có vài lần gửi cho hắn ít quà. nhưng từ đấy chúng tôi không hề gặp mặt nhau nữa. Bây giờ mẹ tôi nhắc đến Nhuận Thổ, ký ức tôi bỗng dưng như bừng sáng lên trong chốc lát. Tôi cảm thấy tựa hồ tôi đã tìm ra được quê hương tôi đẹp ở chỗ nào rồi. Tôi trả lời mẹ tôi, thế thì hay quá, anh ta ra sao? Anh ta ấy à? Tình cảnh cũng chẳng ra gì. Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài. Mấy người kia lại đến, nói mua đồ gỗ nhưng cứ tiện tay mang bừa đi, mẹ phải ra xem sao. Mẹ tôi đứng dậy đi ra, ngoài cửa có tiếng đàn bà đang hỏi chuyện. Tôi gọi cháu Hoàng đến gần, hỏi vớ vẩn, hỏi nó đã biết viết chưa, có thích đi xa không? Chúng ta có đi tàu hỏa không, bác? Có, chúng ta đi tàu hỏa. Thế có đi thuyền không, bác? Có, đi thuyền trước. Bỗng có tiếng ai lạ, the thé nói to lên. Thế này rồi kia à? Râu mọc dài thế này rồi kia à? Tôi giật mình, vội ngẩng đầu lên thì trông thấy một người đàn bà trên dưới 50 tuổi, lưỡng quyền nhô ra, hai tay chống nạnh, không buộc thắt lưng chân đứng chạng ra, giống hệt con compa trong bộ đồ vẽ, có hai chân bé tí. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Không nhận ra à? Ngày bé tôi vẫn bế anh đấy. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. May mà lúc đó mẹ tôi bước vào đỡ lời cho. Cháu nó đi xa lâu ngày thành ra quên hết cả, con nhớ nhé. Rồi ngoảnh về phía tôi nói, đây là thím Hai Dương ở xế cửa nhà ta đây mà, thím mở hàng bán đậu phụ. À, nhớ ra rồi, hồi tôi còn bé, quả có một chị Hai Dương vẫn ngồi trong quán bán đậu phụ xế cửa nhà tôi. Người ta gọi chị là nàng Tây Thi đậu phụ. Nhưng hồi đó chị xoa phấn lưỡng quyền không cao như thế này, môi cũng không mỏng như bây giờ, và chị cứ ngồi suốt buổi nên tôi cũng chưa hề được nhìn thấy cái dáng điệu compa của chị. Hồi đó người ta nói sở dĩ hàng đậu phụ bán chạy là vì có chị ta, song có lẽ vì tôi không cùng lứa tuổi với chị, cũng chưa bao giờ bị chị ta làm cho đắm đuối, cho nên mới quên bẵng đi. Nhưng cái compa kia lấy làm bất bình lắm, tỏ vẻ khinh bỉ, cười kháy tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến nã phá luân, một người Mỹ không biết đến hoa thịnh đốn vậy. Ghi chú: nã phá luân tức là Napoleon 1769-1821, vua nước Pháp nổi tiếng một thời. Người Mỹ không biết đến hoa thịnh đốn tức Washington 1732-1799, một trong những người xây dựng nước Cộng hòa Mỹ. Người dịch: hết ghi chú. Rồi nói, quên à? Phải rồi, bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa. Tôi hoảng hốt đứng dậy nói, đâu có phải như thế, tôi... Thế thì tôi nói anh nghe nhé, anh Tấn này, anh bây giờ sang trọng rồi, còn cần quái gì cái thứ đồ gỗ hư hỏng này nữa, chuyên trở lại lịch kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi thôi, chúng tôi nhà nghèo dùng được tất. Có gì đâu mà sang trọng, chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để... Ai chà, anh bây giờ làm quan rồi mà bảo là không sang trọng. Những ba nàng hầu, một lần đi đâu là ngồi kiệu lớn 8 người khiêng, còn bảo là không sang trọng. Hừ, chẳng cái gì giấu nổi chúng tôi đâu. Tôi biết không thể nói làm sao được, đành ngậm miệng, đứng trầm ngâm. Ôi chào, thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu, càng không dám rời một đồng xu lại càng giàu có. Mụ compa tức giận, miệng lẩm bẩm, quay gót thong thả đi ra, tiện tay giật luôn đôi bít tất tay của mẹ tôi dắt vào lưng quần cút thẳng. Sau đó lại có mấy người bà con hàng xóm và mấy người thân thuộc đến thăm. Tôi vừa tiếp khách vừa tìm chút thì giờ rảnh sửa soạn hành lý, như thế mất 3-4 ngày. Một hôm trời rét lắm, quá trưa, tôi vừa ăn cơm xong đang ngồi uống trà, bỗng nghe như tiếng ai ở ngoài đi vào. Ngoảnh ra xem, tôi ngạc nhiên vô cùng, vội vàng đứng dậy ra đón. Người đi vào là Nhuận Thổ. Tuy tôi nhận ra ngay là Nhuận Thổ, nhưng lại không phải là Nhuận Thổ trong ký ức tôi. Anh ta cao gấp 2 trước, khuôn mặt tròn chỉnh, nước da bánh mật trước kia nay đổi thành vàng sạm, lại có thêm những nếp răn sâu hóm. Cặp mắt giống hệt cặp mắt bố anh ngày trước, mi mắt có viền đỏ húp mọng lên. Tôi không lấy làm lạ, ở miền biển gió thổi suốt ngày, đại để ai cũng thế cả. Anh đội một cái mũ lông chiên rách tươm, mặc một chiếc áo bông mỏng dính, người co ro rúm rúm, tay cầm một bọc giấy và một tẩu thuốc lá dài. Bàn tay này cũng không phải là bàn tay tôi còn nhớ, hồng hào, lanh lẹn, mập mạp, cứng rắn, mà vừa thô kịch, vừa nặng nề, lại nứt nẻ như vỏ cây thông. Lúc bấy giờ tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng chưa biết nói thế nào cho phải, đành chỉ hỏi. À, anh Nhuận Thổ, anh đã đến đấy à? Thật ra, tôi còn nhớ rất nhiều chuyện để nói tiếp, tưởng chừng có thể tuôn ra như nước chảy. Nào là chim chào mào, nào là cá nhảy, vỏ sò, tra, vân vân. Nhưng không biết hình như có cái gì chẹn lại, chỉ loanh quanh trong đầu óc, không thốt ra thành lời được. Nhuận Thổ đứng dừng lại, nét mặt vừa hớn hở vừa thê lương, môi mấp máy nhưng cũng nói không ra tiếng. Rồi bỗng dưng anh lấy một dáng điệu cung kính, chào rất rành mạch. Bẩm ông, tôi điếng người đi. Thôi đúng rồi, giữa chúng tôi đã có một bức tường khá dày ngăn cách. Thật là bi đát, tôi cũng nói không nên lời. Anh ta ngoảnh đầu lại gọi, Thủy Sinh, con không lạy ông đi kìa. Anh liền kéo đứa bé nấp sau lưng anh ra. Trông nó giống hệt anh 20 năm về trước, chỉ điều vàng vọt, gầy còm hơn một tí, mà cổ không đeo vòng bạc mà thôi. Thưa, đây là cháu thứ năm đấy ạ. Chưa đi đâu bao giờ, cứ thấy ai là lẩn tránh. Mẹ tôi và cháu Hoàng chừng đã nghe thấy tiếng từ trên gác đi xuống. Anh Nhuận Thổ nói, lạy cụ ạ, thưa cụ, con đã nhận được, biết ông có về chơi, thật mừng quá. Mẹ tôi vui vẻ nói, ấy, sao lại khách tình thế? Chẳng phải là trước kia vẫn gọi nhau bằng anh em cơ mà, cứ gọi là anh Tấn như trước kia thôi. Ai chà, cụ thật là, như thế còn ra thể thống nào nữa, hồi đó còn nhỏ dại, chưa hiểu. Anh Nhuận Thổ vừa nói vừa gọi Thủy Sinh lại chào, nhưng thằng bé bẽn lẽn bám sát vào lưng bố. Mẹ tôi nói, cháu Thủy Sinh đấy à, cháu thứ năm phải không nhỉ? Toàn là người lạ, chả trách rụt rè là phải. Hoàng đâu? Dẫn em ra chơi đi. Hoàng nghe nói liền gọi Thủy Sinh. Thủy Sinh nhẹ nhàng, khoan khoái cùng Hoàng đi ra. Mẹ tôi bảo Nhuận Thổ ngồi. Anh ngập ngừng một lát rồi cũng ngồi xuống, để cái tẩu thuốc dựa vào mé bàn, đưa cái gói giấy ra nói, ngày đông tháng giá chẳng có gì, đây chỉ là ít đậu xanh của nhà phơi khô, xin ông... Tôi hỏi thăm gia đình anh chỉ lắc đầu, bẩm vất vả lắm. Cháu thứ sáu cũng đã giúp được việc, nhưng nhà vẫn không đủ ăn, lại có được sống yên ổn đâu. Chỗ nào cũng hỏi tiền, chẳng có luật lệ gì cả. Mùa lại mất, trồng được gì là gánh đi bán tất, chỉ đóng thuế chợ là đã cụt vốn rồi, không đem bán thì lại thối mục hết. Anh cứ lắc đầu, những nếp răn khắc sâu trên mặt anh tuyệt nhiên không động đậy, trông anh phảng phất như một pho tượng đá. Có lẽ anh chỉ cảm thấy khổ nhưng không nói ra được hết, ngồi trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy dọc tẩu lặng lẽ hút thuốc. Mẹ tôi hỏi chuyện anh, biết nhà anh bận lắm việc, ngày mai phải về, lại chưa ăn cơm trưa, liền bảo anh xuống bếp rang cơm ăn. Anh đi ra, mẹ tôi và tôi đều than thở, buồn cho cảnh nhà anh. Con đông, mùa mất, thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, thân hào, đầy đọa thân anh, khiến anh trở thành đần độn, mụ mẫm đi. Mẹ tôi bàn với tôi, cái gì không cần trở đi thì cho anh ta hết, cứ để cho tùy ý chọn, lấy cái nào thì lấy. Đến chiều anh chọn xong mấy thứ, một đôi bàn dài, bốn chiếc ghế dựa, một bộ tam sự và một cái cân. Anh lại xin tất cả các đống cho. Ở quê tôi, người ta nấu bằng rơm, rạ, cho có thể dùng bón đất cát. chờ khi nào chúng tôi lên đường là đem thuyền đến chở. Đêm đến, chúng tôi cũng có nói vài ba câu chuyện phiếm, toàn là những chuyện chẳng quan trọng gì. Sáng hôm sau, anh đem thủy sinh về. 9 ngày sau, chúng tôi lên đường. Sáng sớm, Nhuận Thổ đã đến rồi. Thủy sinh không đi theo, anh chỉ đem theo một đứa cháu gái 5 tuổi để trông thuyền. Chúng tôi bận rộn suốt ngày, không có thì giờ trò chuyện. Khách hứa cũng nhiều, kẻ đến đưa chân, người đến lấy đồ đạc. Có kẻ vừa đưa chân vừa lấy đồ đạc. Gần tối, chúng tôi xuống thuyền thì tất cả đồ đạc trong ngôi nhà cũ, hư hỏng, to nhỏ, xấu tốt, đều mang đi sạch trơn như quét. Thuyền chúng tôi thẳng tiến, trong hoàng hôn, những dãy núi xanh hai bên bờ sông đen sẫm lại, nối tiếp nhau chạy lùi về phía sau lái. Tôi và cháu Hoàng ngồi tựa cửa thuyền, cùng nhìn phong cảnh mờ ảo bên ngoài. Bỗng cháu Hoàng hỏi, "Bác này, lúc nào chúng ta lại trở về nhỉ?" "Trở về? Sao cháu chưa đi đã nghĩ đến chuyện trở về?" "Nhưng mà thằng Thủy Sinh nó hẹn cháu đến nhà nó chơi cơ mà." Hoàng Dương to đôi mắt đen nhái nhìn tôi, ngây người suy nghĩ. Tôi và mẹ tôi cũng đều có ý buồn, vì thế mà lại nhắc đến Nhuận Thổ. Mẹ tôi nói, "Cái chị Mai Dương, nàng Tây Thi Đậu Phụ ấy mà, từ khi nhà ta bắt đầu sửa soạn hành lý, chẳng ngày nào là chị ta không đến. Hôm trước, chị ta đứng cạnh đống tro, moi ra hơn 10 chiếc, cả bát lẫn đĩa, bàn tán một hồi rồi nói quyết rằng, Nhuận Thổ vùi vào đấy để khi nào xúc cho là mang đi luôn. Chị ta khám phá ra việc đó, tự cho mình là có công, liền lấy ngay cái cầu khí sát. Một dụng cụ ở quê tôi người ta dùng nuôi gà, làm bằng một tấm ván, trên có song song, trong đựng thức ăn, gà chỉ việc thò cổ vào mổ, còn chó thì đứng nhìn chịu chết. Rồi chạy biến. Tuy chị ta lùn và chân bé tẹo thế mà chạy cũng nhanh đáo để. Ngôi nhà cũ xa dần, phong cảnh làng cũ cũng mờ dần. Nhưng lòng tôi không chút lưu luyến. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh tôi là bốn bức tường vô hình nhưng rất cao, làm cho tôi vô cùng lẻ loi, sầu muộn. Hình ảnh đứa bé oai hùng, cổ đeo vòng bạc, đứng giữa ruộng dưa hấu, tôi vốn nhớ rõ lắm. Nhưng bây giờ bỗng nhiên cũng mờ nhạt đi, khiến tôi lại càng thêm ảo não. Mẹ tôi và cháu Hoàng đã ngủ rồi. Tôi nằm xuống, nghe nước róc rách vỗ vào mạn thuyền, biết là tôi đang đi theo con đường của tôi. Tôi nghĩ bụng, tôi và Nhuận Thổ tuy cách bức đến như thế này, nhưng con cháu chúng tôi vẫn còn thân thiết với nhau. Chẳng phải là cháu Hoàng đang tưởng nhớ đến Thủy Sinh đó ư? Tôi mong ước chúng nó sẽ không giống chúng tôi, không bao giờ phải cách bức nhau cả. Nhưng tôi cũng không muốn chúng nó vì thân thiết với nhau mà phải vất vả, chạy vạy như tôi. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà đần độn như Nhuận Thổ. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà tàn nhẫn như bao nhiêu người khác. Chúng nó cần phải sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chúng tôi chưa từng được sống. Tôi nghĩ đến những niềm hy vọng, bỗng nhiên hoảng sợ. Khi Nhuận Thổ xin chiếc lư hương và đôi đèn nến, tôi cười thầm, cho rằng anh ta lúc nào cũng không quên sùng bái tượng gỗ. Nhưng bây giờ, điều tôi đang gọi là hy vọng đây, biết đâu không phải là một thứ tượng gỗ tự tay tôi chế tạo ra. Có khác chăng là những điều anh ta mong ước thì gần gũi, còn những điều tôi mong ước thì xa vời đó thôi. Chương 1. Tựa. Tôi có ý viết cho chú A Quy một pho chính truyện đã mấy năm trời nay rồi, nhưng một đằng tính viết, một đằng lại ngần ngại. Ghi chú: trong bài "Vì sao tôi viết A Quy chính truyện", hoa cái tiếp theo, tạp văn 1, Lỗ Tấn viết: hình ảnh A Quy đã ám ảnh tâm hồn tôi trong mấy năm trời, nhưng trước hồi đó, tôi chưa hề nghĩ đến sự đem ra viết thành một bộ tiểu thuyết. Điều này cho ta thấy tác giả thiết tha đến vấn đề cách mạng Trung Quốc, vấn đề cải tạo con người Trung Quốc cũ như thế nào. Hết ghi chú. Điều đó đủ chứng tỏ rằng tôi chẳng có tư cách một nhà lập ngôn tí nào. Ghi chú. Hai chữ lập ngôn trích ở tả truyện. Các nhà văn ngày trước vẫn dùng hai chữ này chỉ công trạng những người đã nói hoặc đã viết những lời lưu truyền về sau. Các nhà nho Trung Quốc ngày trước cho rằng có ba hạng người bất hủ: một là lập đức, hai là lập công, ba là lập ngôn. Trong câu này, Lỗ Tấn có ý giễu cợt những nhà văn viết văn ngôn, những nhà văn hàn lâm. Hết ghi chú. Chả là xưa nay những ngòi bút bất hủ phải dành để viết những nhân vật bất hủ. Thế rồi, nhân vật nhờ văn chương mà trường thọ, văn chương cũng nhờ nhân vật mà được lưu truyền. Rút cục, văn chương nhờ nhân vật hay nhân vật nhờ văn chương mà được lưu truyền cũng khó nói cho minh bạch. Ấy thế mà chung quy tôi lại vẫn cứ nghĩ đến viết chuyện cho A Quy. Ghi chú: chuyện là một lối văn trọng thể trong lịch sử văn học Trung Quốc. Chuyện là chuyên nghệ của các sử quan ngày xưa. Những bài chép ở sử các vương triều đời trước đều gọi là sử truyện. Về sau, truyện chia ra nhiều lối. Tư Mã Thiên, nhà sử đời Tiền Hán, đã chép liệt truyện đầu tiên, tức là truyện các danh nhân đời xưa. Về sau, các nhà sử đều bắt chước mà chép theo thể liệt truyện. Vì truyện các danh nhân được liệt vào chính sử, cho nên người ta cũng gọi là chính truyện hay là bản truyện, nghĩa là truyện một nhân vật trong lịch sử. Còn có nhiều lối truyện khác nữa: tự truyện, do tự tác giả chép lấy truyện mình; nội truyện, là truyện ký chép theo lối tiểu thuyết thần tiên; ngoại truyện hay biệt truyện, là truyện một danh nhân đã chép ở liệt truyện. Chính truyện hay bản truyện rồi, nhưng còn có vài truyện chưa chép mà người sau góp nhặt chép lại để bổ khuyết. Chữ ngoại, chữ biệt ở đây là đối lập với chữ chính, chữ bản trong chính truyện, bản truyện. Gia truyện là truyện riêng của một nhân vật nào, phần nhiều do bà con, bạn bè chép. Tiểu truyện là truyện chép qua loa thân thế một người. Hết ghi chú. Thì ra tâm trí tôi như có ma quỷ ám ảnh. Nhưng vừa cầm bút định viết thiên văn chương tốc hủ này, tôi đã cảm thấy nhiều điều khó khăn. Một là cái nhan đề cuốn truyện. Đức Thánh nói rằng: danh bất chính, tắc ngôn bất thuận. Tức là tên không đúng thì lời nói không xuôi. Ấy là một điều mình phải đặc biệt chú ý. Truyện có nhiều loại: liệt truyện, tự truyện, nội truyện, ngoại truyện, biệt truyện, gia truyện, tiểu truyện, vân vân. Phiền một nỗi không có một tên nào hợp cả. Gọi là liệt truyện ư? Thì đây nào có phải là một nhân vật có tên tuổi bằng vai bằng lứa với những nhân vật tai to mặt lớn trong chính sử. Gọi là tự truyện ư? Thì tôi nào có phải là A Quy? Nói là ngoại truyện thì nội truyện ở đâu? Còn nói là nội truyện thì A Quy quyết không phải là thần tiên, hay là dùng chữ biệt truyện vậy. Hốn nỗi ông đại tổng thống, ngài chưa hề hạ dụ cho quốc sử quán chép bản truyện của A Quy bao giờ. Vẫn biết rằng, mặc dù trong bộ chính sử nước Anh không hề chép liệt truyện các người đánh bạc, mà nhà đại văn hào Dickens cũng đã viết ra bộ liệt truyện những người đánh bạc. Ghi chú: Charles Dickens 1812-1870 là một nhà văn tiểu thuyết người Anh. Cuốn liệt truyện những người đánh bạc do Trần Đại Đăng dịch, Thương vụ Ấn Quán xuất bản. Tên sách là Rodney Stone. Sách đó Conan Doyle 1859-1930 sáng tác. Trong bức thư gửi cho Vi Tố Viên ngày 8 tháng 8 năm 1926, Lỗ Tấn có viết: liệt truyện những người đánh bạc là tên dịch cuốn Rodney Stone. Cuốn này là của Conan Doyle. Trong A Quy chính truyện ghi là Dickens. Đấy là tôi nhớ nhầm. Hết ghi chú. Nhưng một nhà văn hào có thể như thế, chứ bọn mình thì quyết không xong. Sau nữa còn hai chữ gia truyện. Nhưng tôi không rõ tôi với A Quy có phải là bà con không, mà con cháu y cũng chưa nhờ tôi viết hộ bao giờ. Hay gọi là tiểu truyện thì A Quy cũng chưa hề có một bộ đại truyện nào cả. Ghi chú: đại truyện không phải là một thể văn chép truyện. Chẳng qua Lỗ Tấn dựa vào chữ tiểu truyện mà đặt thêm một danh từ mới để chế giễu các nhà văn viết văn ngôn mà thôi. Hết ghi chú. Nói tóm lại, chuyện này cũng có thể cho là một bộ bản truyện, nhưng xét ra văn chương của tôi nôm na mách qué lắm. Toàn dùng những lời của anh kéo xe chị bán tương. Ghi chú. Đây là nói văn bạch thoại. Lỗ Tấn nhắc lại lời của Lâm Thư, tức Lâm Cầm Nam, trong bức thư gửi cho Thái Nguyên Bồi phản đối văn bạch thoại. Hết ghi chú. Lẽ nào lại dám lạm dụng như thế? Cực chẳng đã, phải mượn hai chữ chính truyện. Trong câu đưa đẩy mà mấy nhà viết tiểu thuyết không chính quy vẫn dùng: nhàn thoại hưu đề ngôn quy chính truyện. Hãy gác những chuyện rườm rà để kể lại chuyện chính mà đặt cho bộ sách cái tên chính quyền. Ghi chú. Trong các bộ tiểu thuyết Trung Quốc ngày trước, tác giả thường dùng mấy chữ nhàn thoại hưu đề ngôn quy chính truyện để làm câu đưa đẩy. Hết ghi chú. Mặc dù hai chữ này có thể lẫn lộn với hai chữ chính truyện trong tên bộ sách có tiếng của cổ nhân là Bộ Thư Pháp Chính Truyền thì cũng mặc. Ghi chú. Chữ truyện viết giống chữ truyền. Sách này dạy về cách viết chữ do Phùng Võ Đời Thanh soạn. Hết ghi chú. Hai là Lệ Thường phàm viết truyện, người ta vẫn hay mào đầu bằng mấy chữ ông mỗ, tự là mỗ, người xứ nọ, xứ kia, vân vân. Thế nhưng tôi lại không viết A Quy họ gì hết. Có một lần tưởng như A Quy là họ Triệu, nhưng đến ngày hôm sau thì lại không lấy gì làm chắc nữa. Ấy là hôm cậu con cụ cố nhà họ Triệu vừa thi đỗ tú tài. Hôm ấy tiếng phèn la pèng bèng báo tin cho làng nước biết. A Quy uống luôn hai bát rượu tăm rồi khoa chân múa tay nói rằng tin ấy cũng làm cho y rất vẻ vang, bởi vì y vốn là bà con với cụ Triệu. Nếu tính theo đúng thứ thế trong gia đình thì y còn đứng ngang hàng với ông nội cậu Tú kia đấy. Lúc đó những người đứng xung quanh nghe cũng có vẻ kính nể y. Nào ngờ hôm sau bác khán làng đã gọi A Quy đến nhà cụ cố họ Triệu. Vừa thấy A Quy, cụ mặt bừng bừng mắng ngay: A Quy, mày là một thằng khốn nạn mà mày lại dám nhận là họ hàng với tao kia à? A Quy đứng câm miệng. Cụ càng nhìn càng giận, sấn tới mấy bước nói: mày dám nói láo như thế à? Làm sao tao lại họ hàng với thứ mày được? Mày là người họ Triệu à? A Quy vẫn đứng im thin thít, muốn liệu thế chuồn, nhưng cụ cố đã nhảy tới tát cho một cái tát vào mặt. Mày là người họ Triệu thế nào được kia chứ? Mày mà họ Triệu vào cái ngữ nào? Ghi chú. Đoạn này nói rõ người bần cố nông không phải chỉ bị bóc lột về kinh tế. Mặc dù A Quy vốn là bà con với cụ Triệu, nhưng vì nghèo đói nên cũng không được nhận là họ Triệu, họ của tên địa chủ giàu có nhất làng Mùi. Người nghèo hèn thì mất cả họ. Hết ghi chú. A Quy không hề biện bác gì về chỗ y chính là họ Triệu hay không cả. Chỉ đưa tay sờ vào má bên trái, rồi cùng bác Khán đi ra. Ra khỏi cửa, bác Khán còn mắng cho một mẻ nữa. Đành phải kình cho bác hai quan tiền rượu. Ghi chú, điều này nói rõ bọn hào lý trong làng chính là tay sai của bọn địa chủ để áp bức nông dân. Hết ghi chú. Những người biết chuyện đều cho A Quy là vớ vẩn, khi không chuốc lấy trận đòn oan, chứ nào đã chắc gì mình là người họ Triệu. Mà dẫu có quả là người họ Triệu đi nữa, thì trước mặt cụ cố cũng không nên nói dại như vậy. Thế là từ đấy về sau, không ai nhắc đến chuyện A Quy họ gì nữa. Vì vậy mà tôi cũng không biết được thực tình A Quy họ gì cả. Ba là, tôi cũng không biết chữ tên A Quy viết như thế nào. Ghi chú. Viết theo chữ Trung Quốc. Hết ghi chú. Lúc y còn sống, người ta gọi y là A Quy. Đến khi chết rồi thì chả hề ai nhắc đến tên ấy nữa, còn nói gì đến việc chép vào sử sách. Mà nếu như có việc chép vào sử sách thì đây là lần đầu tiên đây. Cho nên sự khó khăn này tôi vấp trước ai hết. Tôi từng có lúc nghĩ rằng A Quây chính là A Quế hoặc A Quý đây. Ghi chú: theo tiếng Trung Quốc thì chữ Quý và Quế đều đọc âm Quây cả. Hết ghi chú. Nếu như A Quy có cái biệt hiệu là Nguyệt Đình, hoặc giả y đã ăn sinh nhật vào khoảng tháng 8 thì nhất định là A Quế đứt đi rồi. Nhưng y lại chưa hề có biệt hiệu, mà có nữa cũng không ai biết, lại cũng chưa hề gửi thiếp cho ai vào ngày sinh nhật để người ta gửi đến những bài thơ chúc tụng, thành ra viết A Quế là võ đoán. Lại nếu như y có một ông anh hoặc ông em tên là A Phú chẳng hạn, thì nhất định y là A Quý, nhưng y chỉ trơ trọi có một mình. Vậy viết A Quý cũng chẳng có bằng chứng gì. Còn những chữ lạ khác cũng âm Quây thì tìm không ra. Trước đây tôi cũng có hỏi qua cậu Tú, con cụ Triệu, nào ngờ một người uyên bác như cậu ấy mà cũng mù tịt. Cậu ta lại kết luận rằng đó là tại ông Trần Độc Tú đấy. Ông ta ra tờ Tân Thanh Niên rồi đề xướng việc đem chữ Trung Quốc mà viết theo lối chữ Tây, thành ra Quốc Túy Trầm Luân, không biết tra khảo vào đâu nữa. Ghi chú: Trần Độc Tú cực lực chủ trương bỏ hẳn việc viết chữ Hán mà viết theo tự mẫu Latinh. Hồi đó Lỗ Tấn cũng từng chủ trương như vậy. Đây chỉ là nhân tiện viết mấy câu để châm biếm những khối óc bảo thủ không muốn thay đổi. Hết ghi chú. Cuối cùng tôi đành phải nhờ một người làng lục hộ hồ sơ án A Quy xem sao. Ròng rã 8 tháng trời, người ta mới trả lời cho tôi rằng trong bản án không hề thấy tên nào đọc na ná là A Quy cả. Không biết có chắc hay không, hoặc giả người ta không tra khảo gì cả cũng nên. Nhưng tôi không còn có cách nào khác nữa. Sợ lối chú âm phủ hiệu chưa được thông dụng, tôi đành dùng lối chữ Tây theo cách phiên âm của người Anh mà viết thành A Quây và viết tắt là A Quy vậy. Như thế tôi đã nhắm mắt làm theo bọn Tân Thanh Niên, trong lòng cũng hết sức áy náy. Nhưng cậu Tú còn bí nữa là tôi đây biết làm thế nào. Bốn là quê quán A Quy. Nếu như y là người họ Triệu thì theo thói quen hay xưng Quận Vọng, có thể chiếu theo chỗ chú giải trong cuốn Quận Danh Bách Gia Tính mà nói rằng. Ghi chú: Bách Gia Tính là một bộ sách vỡ lòng ngày trước đi học thường dùng. Các tên họ sắp thành thơ bốn chữ cho dễ đọc. Quận Danh Bách Gia Tính cũng thuộc loại đó, mỗi họ có chú thêm tên quận, cũng gọi là Quận Vọng. Chỉ họ ấy nguyên thời trước ở đất nào, ví dụ họ Triệu ở Thiên Thủy, Lũng Tây, vân vân. Hết ghi chú. Y là người Thiên Thủy, miền Lũng Tây, nhưng đáng tiếc A Quy họ gì chưa rõ lắm, thì quê quán y ở đâu cũng chưa có thể định được. Tiếng rằng A Quy bình sinh vẫn trú ngụ ở làng Mùi, nhưng y lại cứ luôn luôn đi ngủ trọ đâu đâu ấy, thành thử không thể nói y là người làng Mùi được. Nếu nói là người làng Mùi thì trái với phép viết sử. Một điều an ủi cho tôi là A thì đúng hết sức. Ghi chú: A là tiếng người Trung Quốc dùng để gọi một người nào khi không cần gọi họ, nhất là những người dưới mình, ví dụ A Quây, A Húng. Hết ghi chú. Quyết không mắc vào khuyết điểm vơ quàng vơ xiên, có thể đưa ra tuyên bố cùng các nhà thông thái được. Còn như những việc khác thì kẻ thiền học này không dám xuyên tạc, chỉ mong các đồ đệ của ông Hồ Thích Chi là những người xính lịch sử, xính khảo cứu, sau này có tìm ra manh mối gì khác chăng. Ghi chú: Hồ Thích Chi tức Hồ Thích, nhà văn phản động, trước kia cũng từng tham gia mặt trận văn hóa thời Ngũ Tứ. Hết ghi chú. Nhưng lúc đó e cuốn A Quy chính truyện của tôi đã mất tích từ bao giờ rồi. Trên đây cũng cho đi là một bài tựa. Ghi chú: về bài tựa này và giọng văn hài hước ở đây, nên xem thêm bài Vì sao tôi viết AQ chính truyện. Vì muốn thực hiện ý nghĩa, mục vui, cho nên tôi cũng xem táp nham vào vài ba câu ba lơn, mà giờ đây xét lại thì thấy cũng chả cần thiết gì với nội dung chuyện cho lắm. Hết ghi chú. Chương 2. Lược thuật những chuyện đắc thắng của A Quy. A Quy không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến hành trạng trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi, đối với A Quy xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y là làm trò cười mà thôi, chứ không bao giờ có ai chú ý đến hành trạng của y cả. Mà chính y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Chỉ có những lúc cãi lộn với ai thì họa hoàn y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố: nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia, thứ mày thấm vào đâu? Ghi chú: A Quy không có dũng khí phản kháng mà lại tìm cách tự lừa dối mình, vin vào dòng họ của mình, cho mình hơn người khác. Đó cũng là khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần của A Quy. Nói rộng ra, đó cũng là chủ nghĩa quốc túy, chủ nghĩa phục cổ, tự cao tự đại về dân tộc, về văn minh tinh thần của giai cấp phong kiến thống trị Trung Quốc thời bấy giờ. Hết ghi chú. A Quy không hề có nhà cửa, y trọ ngay trong đền thổ cốc làng Mùi. Y cũng không có nghề nghiệp nhất định, chỉ đi làm thuê làm mướn cho người ta. Ai thuê gặt lúa thì gặt lúa, ai thuê giã gạo thì giã gạo, ai thuê chống thuyền thì chống thuyền. Ghi chú: về thành phần A Quy, trước đây có hai ý kiến. Một ý kiến cho rằng A Quy là dân vô sản lưu manh, một ý kiến cho là bần cố nông. Xem đoạn này thì rõ ràng ý kiến sau đúng hơn. Nghề của chúng ta làm công vặt cho các nhà địa chủ ở thôn quê. Trong bài thơ gửi ban biên tập tuần báo kịch Tập Thả Giới Đình, Lỗ Tấn có viết: theo ý tôi, A Quy chạc 30 tuổi, hình dáng bình thường, có cái chất phác đần độn kiểu nông dân, nhưng cũng có tiêm nhiễm ít nhiều cái sỏ lá của bọn du thủ du thực ở Thượng Hải. Có thể tìm thấy bóng dáng y ở các người kéo xe tay, xe xích lô. Tuy thế, A Quy không có bộ dạng lưu manh, cũng không giống bọn du đãng lang thang ở ngoài hè phố. Nhận xét này giải thích một số hành trạng mà tác giả kể ở những trang sau. Hết ghi chú. Ngộ những lúc công việc kéo dài thì y ở lại trong nhà chủ tạm thời hôm đó, xong công việc lại đi. Cho nên người ta có công việc bận bịu lắm thì còn nhớ đến A Quy, nhưng nhớ là nhớ công ăn việc làm, chứ nào phải nhớ gì đến hành trạng. Rồi đến lúc công việc rỗi thì luôn cả A Quy người ta cũng chả nhớ nữa, còn nói gì đến hành trạng. Ấy thế mà có một lần, một ông lão nào đã tâng bốc y một câu như sau: A Quy được việc thật. Lúc đó A Quy đang đánh trần đứng trước lão, người gầy gò và bộ uể oải. Người ngoài nghe chả ai hiểu lão kia nói thật hay chế giễu, nhưng A Quy rất lấy làm đắc ý. A Quy lại có tính tự cao, cả bấy nhiêu mặt dân trong làng Mùi y tuyệt nhiên không đếm xỉa đến ai cả. Cho đến hai cậu đồ trong làng cũng vậy, y vẫn xem thường hết sức. Phù cậu đồ giả, ngày sau có thể thành thầy tú giả giã. Ghi chú: Lỗ Tấn có ý đặt câu văn theo lối cử tử. Hết ghi chú. Cụ cố nhà họ Triệu và cụ cố nhà họ Tiền là hai người mà trong làng ai ai cũng kính trọng, bởi vì hai cụ gia tư đã giàu có, lại hai cậu con là hai cậu đồ. Thế mà chỉ một mình A Quy là không ra vẻ sùng bái lắm. Y nghĩ bụng: con tớ ngày sau lại không làm nên to bằng năm bằng mười lũ ấy à? Ghi chú: đó là một khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần của chú A Quy. Y không hơn được người khác, nhưng con cháu y sẽ hơn người khác. Hết ghi chú. Hơn nữa, A Quy lại có thể lên mặt với cả làng Mùi ở chỗ y đã lên huyện mấy bận. Ghi chú. Ở Trung Quốc, huyện rất lớn, cho nên người nông thôn ít có dịp lên huyện. Hết ghi chú. Mặc dù y có trọng gì lũ phố phường, thì chẳng hạn như cái ghế dài 3 thước, rộng 3 tấc, ở làng Mùi gọi là cái ghế dài, A Quy cũng gọi là ghế dài, thế mà trên huyện gọi là tràng tỷ. Y nghĩ bụng, gọi thế là sai, là đáng cười. Ở làng Mùi rán cá, người ta bao giờ cũng cho thêm một vài lá hành dài bằng 3 đốt tay. Thế mà trên huyện, họ lại cho nhánh hành thái nhỏ vào. A Quy nghĩ bụng, thế là sai, là đáng cười. Nhưng người làng Mùi là những người nhà quê, chưa hề đi đâu cả, lại chẳng đáng cười hơn ai hết hay sao? Một đời chúng nó chưa hề biết trên huyện người ta rán cá như thế nào kia mà. Ghi chú, cũng là một khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần. Người nơi khác không làm như người làng y là họ sai và y hơn họ. Trái lại, A Quy hơn người làng y ở chỗ y biết nhiều hiểu rộng. Như thế là lấy mình làm bản vị để nhận xét người khác. Hết ghi chú. A Quy là người trước kia có bề có thế, kiến thức rộng, lại được việc, kể ra cũng đã có thể gọi là người hoàn toàn lắm rồi. Chỉ đáng tiếc là trong người y còn có một tí khuyết điểm. Bực bội nhất là ngay trên đầu có một đám sẹo to tướng chẳng biết từ bao giờ. Mặc dù đám sẹo đó cũng là vật sở hữu của y, nhưng xem trong ý tứ y thì hình như y cũng chẳng cho là quý báu gì. Bởi vì y kiêng tuyệt không dùng đến tiếng sẹo và tất cả những tiếng âm gần giống âm sẹo. Về sau cứ mở rộng phạm vi dần, tiếng sáng, tiếng rạng cũng kiêng, rồi tiếng đèn, tiếng đuốc cũng kiêng. Chẳng cứ người nào, bất kỳ vô tình hay hữu ý mà phạm phải húy là A Quy nổi giận. Cái đám sẹo đỏ ửng lên, y nhìn để đánh giá đối thủ, rồi kẻ ít mồm ít miệng là y chửi, kẻ sức yếu là y đánh. Nhưng chẳng biết thế quái nào, A Quy thường vẫn thua nhiều hơn là được. Do đó y thay đổi dần dần chính sách, về sau chỉ lườm kẻ thù bằng một cặp mắt giận dữ nữa mà thôi. Ghi chú. Lườm kẻ thù mạnh hơn mình bằng một cặp mắt giận dữ, nhưng không dám chống cự lại, cũng là một khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần. Hết ghi chú. Nào ngờ, sau lúc A Quy thi hành cái chính sách lườm nguýt đó, thì bọn vô công rồi nghề ở làng Mùi lại càng thích chọc ghẹo y hơn. Hễ thế mặt A Quy đâu là y như chúng nó giả vờ làm bộ ngạc nhiên hỏi, ơ kìa, sáng quang lên rồi kia kìa. A Quy lại nổi giận, lại lườm bằng một cặp mắt rất dữ tợn. Nhưng chúng nó vẫn không sợ, cứ nói, à, té ra có ngọn đèn bảo hiểm kia kìa. Ghi chú. Thứ đèn thợ mỏ dùng ở dưới hầm để trông cho rõ mà làm việc. Hết ghi chú. Không có cách gì đối phó, A Quy đành nghĩ ra một câu để trả thù. Thứ chúng mày không xứng. Lúc đó y lại cảm tưởng rằng cái sẹo trên đầu y không phải là một cái sẹo tầm thường, mà là một cái sẹo vinh diệu danh giá nữa kia. Nhưng như trên kia đã nói, A Quy là người kiến thức rộng, y biết ngay rằng nếu y nói nữa nhất định sẽ phạm húy, nên y không nói hết câu. Thế mà lắm đứa vẫn chưa chịu thôi, cứ ghẹo y, thành ra cuối cùng lại đánh nhau. Thực tế thì A Quy thua. Người ta nắm lấy cái đuôi sam vàng hoe của y và dúi đầu vào tường thình thình 4-5 cái liền, rồi mới hả dạ bỏ đi. Còn A Quy thì đứng ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng. Nó đánh mình thì khác gì nó đánh bố nó. Thật thời buổi này hết chỗ nói. Ghi chú. Đoạn này Lỗ Tấn nói đến khía cạnh thần diệu của phương pháp thắng lợi tinh thần của chú A Quy. Không căn cứ vào đâu cả, A Quy tự cho mình là bố người khác. Nó đánh mình thì khác gì đánh bố nó. Hết ghi chú. Rồi cũng hớn hở ra về, vẻ đắc thắng. Cái điều A Quy vừa nghĩ bụng, về sau y nói toạc ra. Vì vậy, những kẻ vẫn hay chọc ghẹo y đều biết rõ cái thủ đoạn đắc thắng tưởng tượng của y. Cho nên, từ Từ đó, hễ đứa nào túm lấy cái đuôi sam vàng hoe của y, nó cũng bảo: "A Quy này, đây không phải là con đánh bố đâu nhé. Đây là người đánh con vật, nghe chưa? Hãy nói đi nào, người đánh con vật." A Quy hai tay cố giữ lấy cái đuôi sam, ngất đầu lên nói: "Đánh con sâu, được chưa? Tớ là sâu, chưa thả ra à?" Tuy A Quy đã nhận là sâu rồi mà nó vẫn chưa chịu thả. Nó còn tóm lấy cái đầu y, dúi luôn 5-6 cái thình thình nữa vào chỗ nào gần đó rồi mới hớn hở bỏ đi. Yên chí rằng sau trận này y có thể xấu hổ mà chết đi được. Nhưng chưa đầy 10 giây đồng hồ sau, A Quy đã lại hớn hở ra về có vẻ đắc thắng. Y nhận thấy y là người giỏi nhịn nhục bậc nhất, và ngoài việc nhịn nhục ra thì về mọi phương diện y vẫn là người bậc nhất. Trạng Nguyên cũng chỉ là người bậc nhất mà thôi, thứ mày kể vào đâu. Ghi chú: mỉa mai thay, cái gì A Quy cũng là người bậc nhất, kể cả việc nhịn nhục. Phương pháp thắng lợi tinh thần đã làm cho y mù quáng đến mức ấy. Hết ghi chú. Sau lúc đã dùng bấy nhiêu phương pháp thần diệu ra đối phó với kẻ thù, A Quy liền khoan khoái đi tới quán rượu, nốc luôn mấy chén, đùa cợt với anh này, cãi lộn với anh kia, lại đắc thắng rồi mới hớn hở về đến thổ cốc, ngả ra là một giấc đến sáng. Giá phòng trong túi có sẵn tiền thì A Quy đi đánh bạc. Giữa một đám người súng nhau ngồi xổm, A Quy mặt đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi, chen ngay vào, tiếng nói giòn hơn ai hết: "Này, cửa thanh lang, bốn quan đây." "Mở lỡ." Bác nhà cái vừa mở vừa sướng, mặt cũng đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi: "Thiên môn lỡ." "Bao nhiêu cửa rác cho về lỡ?" "Cửa nhân và xuyên đường để lại lỡ." "Tiền A Quy đâu, đưa đây." "Cửa xuyên đường một quan này, quan năm này." Giữa bấy nhiêu tiếng sướng ngôn nga đó, tiền của A Quy cứ thế dần dần luồn vào túi một bọn người khác. Mặt cũng như mặt y, cũng đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi. Cuối cùng A Quy đành tháo ra ngoài vòng, đứng sau lưng bọn con bạc mà nhìn vào và hồi hộp thay cho kẻ khác, cho đến lúc tan xong mới ngậm ngùi trở về đền thổ cốc, để hôm sau sẽ lại vác cặp mắt sưng húp đi làm thuê. Kể ra mất ngựa biết đâu không phải là một điều may mắn cho ông già cửa ải. Ghi chú: dịch câu Tái Ông Thất Mã An Chi Phi Phúc trong Hoài Nam Tử. Lỗ Tấn hay dùng điển tích để đùa bỡn với lối văn cổ. Hoài Nam Tử chép chuyện Tái Ông như sau: ông cụ già cửa ải mất ngựa, người ta đến hỏi thăm, ông nói biết đâu mất ngựa không phải là điều may. Mấy tháng sau, con ngựa vừa mất lại dẫn đến một con ngựa khác rất tốt về. Người ta đến mừng ông lại nói biết đâu được ngựa không phải là điều rủi. Quả nhiên, vài hôm sau, người con ông cưỡi ngựa ngã, gãy mất một chân. Người ta lại đến thăm ông nói biết đâu không phải là một điều may. Thì năm sau, vùng ấy bị giặc đến cướp, người làng ra đánh bị chết gần hết. Duy hai bố con ông, vì bố già, con què mà sống sót. Câu chuyện Tái Ông, người ta vẫn thường dẫn làm điển tích văn liệu để nói rằng việc đời may rủi thật khó mà biết trước. Hết ghi chú. Đã có lần, A Quy bất hạnh được luôn một canh bạc. Nhưng lần ấy cơ hồ lại như là thất bại. Đêm hôm ấy, làng Mùi rước thần. Theo lệ thường, làng có tổ chức một đám hát. Bên rạp hát cũng theo lệ thường có mấy sòng bạc. Đối với A Quy, tiếng trống, tiếng phèn la bên rạp như phảng phất ở đâu ngoài 10 dặm đường xa dội lại. Chỉ có tiếng sướng của nhà cái là y nghe rành mạch. Y được luôn mấy hội, tiền đồng thành bạc hào thành bạc đồng chất dần thành một đống. A Quy đắc ý, mặt mày nở hẳn lên: "Này, thiên môn hai đồng này." A Quy không biết rõ ai đánh nhau với ai và vì cớ gì, chỉ thấy tiếng mắng chửi, tiếng đấm đá cứ ào ào loạn xạ cả lên, choáng cả đầu óc một hồi khá lâu. Lúc y ngồi dậy được thì lũ con bạc đã biến đâu mất, cả bọn người xung quanh hồi nãy cũng không thấy một ai nữa. A Quy cảm thấy có mấy chỗ đau ran lên như vừa bị mấy quả đấm, mấy cú đá vào người. Trước mặt y, một bọn đứng nhìn ra vẻ ngạc nhiên. A Quy bàng hoàng chạy về đền Thổ Cốc. Rồi đến lúc định được thần hồn thì mới sực nhớ ra rằng đống tiền của mình cũng bay đâu mất rồi. Trong mấy ngày hội, bọn phường bạc đều là người tứ chiếng, biết giờ đâu cho ra manh mối. Rõ ràng một đống bạc đồng trắng xóa lên đó mà lại là của mình, thế mà bây giờ biến đâu mất. Cứ cho là con nó cướp của bố đi, và tự mắng mình là đồ con sâu, cũng vẫn không khuây được. Lần ấy A Quy mới hơi cảm thấy nỗi đau khổ của một cuộc bại trận thật tình. Nhưng chẳng mấy chốc A Quy đã chuyển bại thành thắng. Y sẽ giang cánh tay phải lên, ráng hết sức đánh vào mặt y luôn hai bạt tai đau ran. Đánh xong, y hình như đã hả dạ. Tựa hồ người đánh là mình, mà người bị đánh lại là một mình nào khác. Rồi một lát, y có cảm tưởng rằng y vừa mới đánh một đứa nào đấy. Mặc dù còn đau nhức cả mặt mũi, y hả lòng hả dạ ngả lưng xuống giường. Thế là ngủ thẳng. Ghi chú, đây là khía cạnh kỳ diệu nhất của phương pháp thắng lợi tinh thần của A Quy, có nhiều cách chuyển bại thành thắng, tự đề cao mình, xem khinh kẻ thù, lườm nguýt kẻ thù, cho mình là bố người khác, tự đánh mình mà lại có cảm giác tưởng là mình đánh người khác. Hết ghi chú.